Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4288, một trận hỗn chiến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đang cùng Hồng Thiên Bá chiến đấu quá trình bên trong, Mạc Liên Thành phát hiện Hồng Thiên Bá khí tức, tu vi không ổn định, nhưng mà những cái này đã không được trọng yếu, bởi vì Hồng như vậy Thiên Bá, một trận thăm dò tính nhỏ đọ sức về sau, sự thật chứng minh cũng bất quá là tên nào đó bại tướng dưới tay giết hắn. Đối với Hồng Thiên Bá, Khúc Đàn Nhi không có một chút thương hại lòng. Giống như Hồng Thiên Bá nói, bọn hắn cùng hắn có thù không đội trời chung, không phải hắn chết, liền là bọn hắn vong. Nhổ cỏ không trừ gốc, loại chuyện ngu xuẩn này, hai vợ chồng xưa nay không làm. Thế là, Mạc Liên Thành môi mỏng nhẹ câu, ngón tay vung lên, giống như ôn nhu một cái động tác, lộ ra giết chóc vẻ quyết tâm. Một cỗ huyền lực tập kích trọng thương Hồng Thiên Bá. Tiếp lấy, đường đường một vị tông chủ, bị chết lặng yên không tiếng động, lại không có chút nào giá trị. Bên này, Mạc Liên Thành giải quyết hết Hồng Thiên Bá. Bên kia, Tần Lĩnh mấy người cũng đem những cái kia đều tông môn ẩn núp người cho giết sạch. Quá lâu không có như vậy tùy ý đánh nhau qua, mấy người trên mặt tràn đầy thoải mái, tràn trề ý cười. Đương nhiên, càng nhiều là tìm kiếm càng nhiều bảo bối lấp lánh quang mang. Chỉ, bọn hắn cao hứng, có người nhưng muốn khóc. Nhất là, hai vợ chồng đem còn tại trong lâu chờ đợi Lam Linh cùng thiếu niên hô đi ra. Sau đó, Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng rơi xuống vọng cần trước mặt. Tay nhỏ khoác lên vọng cần trên vai, nào đó nữ nhìn có chút hả hê, lại gánh nặng đường xa ngữ điệu, nói. Nhỏ cần, vất vả, vọng cần đã chen không ra bất kỳ biểu lộ đến đáp lại nàng. Khúc Đàn Nhi hồn nhiên không ngại, khoát khoát tay, lại nói. Bất quá, may mắn ta thần cơ diệu toán, trước đó cho người lấy phí tổn, họ Hồng, nhân phẩm không ra hồn, nhưng là ra tay ngược lại hào phóng, hắn đưa tiền không ít a, các ngươi kiếm được. Hắc hắc, không cần quá cảm tạ ta, trên mặt đất những thi thể này, liền giao cho các ngươi xử lý, bái bai. Nói xong, nàng hì hì cười một tiếng, một lần nữa đầu nhập Mạc Liên Thành trong ngực. Một đoàn người đi được tiêu sái, đáng thương vọng cần, nhìn qua trên mặt đất số lớn thi thể, khóc không ra nước mắt. Mặc dù không quá rõ ràng, vì sao vừa rồi bọn hắn ở trong một thành viên, chọn chọn lựa lựa, mang đi mấy cỗ thi thể, chỉ, mang đi, bất quá giọt nước trong biển cả, trên mặt đất còn thừa lại rất nhiều đây. Hiện tại, trên mặt đất những thi thể này, phải xử lý đến lúc nào? Đồng thời, trận chiến ngày hôm nay, lâu chủ khi trở về, hắn muốn giải thích như thế nào? Ngao ngao, rất muốn cùng bọn hắn vừa đi tính, có thể ngốc trệ ánh mắt đi theo bọn hắn biến mất phương hướng nhìn lại, lại phát hiện, mới chớp mắt trong nháy mắt, những người kia liền không thấy tăm hơi. Vợ chồng hai người mang theo Tần Lĩnh một đoàn người, kỳ thật cũng không có ra khỏi thành. Nội thành có không ít người giàu có để đó không dùng sân nhỏ. Đồng thời, cũng không có ở lại, Mạc Liên Thành tìm được một nhà nhìn như bỏ xó rất lâu sân nhỏ. Dẫn đầu cất bước, mang theo đám người đi vào. Mấy cái gia hỏa đang chìm ngâm ở thu hoạch không ít trong sự vui sướng, thình lình được đưa tới như thế cái địa phương, tràn ngập hoài nghi, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau một phen. Quản hắn, hai vợ chồng đến đâu, bọn hắn liền đến na. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn, bọn hắn sờ mũi một cái, liền cùng đi vào. Ngược lại là Lam Linh cấm không được lòng hiếu kỳ, hỏi đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc đại ca, Đàn Nhi tỷ tỷ, đây là nơi nào? Chúng ta tới nơi này làm gì? Vừa rồi Lam Linh mặc dù không có cơ hội tham dự chiến đấu, nhưng là cửa ra vào cách kia đồ sộ bị máu tẩy qua tràng diện, nàng không bỏ qua. Giờ phút này, cả người còn vì vừa rồi nhìn thấy cảm giác rung động, cùng từng tia hưng phấn, nàng sống hơn 10 năm, nhưng là cộng lại đều không có đi theo vợ chồng bên cạnh hai người thời gian kích thích. Từ Đông Thành đến Vọng Thành, hoàn toàn phá vỡ ngày xưa, mở mang nhiều hiểu biết. Cách chương